Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 375. Cảnh sát điều tra, xem bệnh, nghe được Ninh Hoan Tâm nói. Vương Khải Siêu nhìn nàng vài lần, ngay sau đó gật gật đầu. Vậy ngươi đi vội đi, Vương cảnh sát lúc này. Ninh Hoan Tâm ngược lại là không có rời đi, mà là có chút kỳ quái nhìn Vương Khải Siêu. Đường Dạ Lam sự tình, ta cũng nghe nói, đoàn phim người đều nói nàng là bởi vì trọng độ hậm hực tự sát. Chẳng lẽ, chuyện của nàng còn có nội tình sao? Này đó đều là chúng ta cảnh sát bên trong sự tình. Ta không có phương tiện nhiều lời. Ninh tiểu thư, ngươi cùng Đường Dạ Lam rất quen thuộc sao? Vương Khải Siêu nhìn Ninh Hoan Tâm, bất động thanh sắc hỏi một câu. Kỳ thật hai người đều là các hoài tâm tư, lẫn nhau thử thôi. Ninh Hoan Tâm nghe vậy, thở dài một hơi, biểu tình có chút phức tạp. Ta tiến đoàn phim thời điểm, Đường Dạ Lam cũng đã nằm viện. Bất quá, ta đã từng bởi vì mệt nhọc quá độ ở chỗ này cũng ở một buổi tối. Nằm viện thời điểm, ta đã thấy Đường Dạ Lam, từng có gặp mặt một lần. Không nghĩ tới nàng nhanh như vậy liền đi. Nói xong này đó, Ninh Hoan Tâm lắc lắc đầu vẻ mặt thở dài, xoay người liền chuẩn bị rời đi. Ninh tiểu thư, ngươi chờ một chút. Phía sau Vương Khải Siêu đột nhiên gọi lại Ninh Hoan Tâm. Money, quả nhiên. Ninh Hoan Tâm đáy mắt hiện lên một mạt lưu quang. Nàng vừa mới cố ý nói chính mình gặp qua Đường Dạ Lam chính là tới thử Vương Khải Siêu. Hắn nếu là thật sự ở điều tra Đường Dạ Lam nguyên nhân chết, nhất định sẽ không bỏ qua bất luận cái gì dấu vết để lại. Vương cảnh sát, ngươi có việc. Ninh Hoan Tâm chậm rãi xoay người, vẻ mặt mê mang nhìn Vương Khải Siêu. Kỳ thật, Đường Dạ Lam án tử còn không có kết án, bởi vì nàng người nhà đến chúng ta cục cảnh sát tới, nói nàng không có bệnh trầm cảm, nàng sẽ không nhảy lầu, cho nên chúng ta đến bây giờ còn vô pháp kết án. Muốn kết án cần thiết muốn bảo đảm không hề điểm đáng ngờ. Mà hiển nhiên, hiện tại Đường Dạ Lam tự sát sự tình điểm đáng ngờ thật mạnh, phải không? Ninh Hoan Tâm chớp chớp mắt. Đường Dạ Lam người nhà hẳn là từ nơi khác lại đây đi. Bất quá nàng người nhà đều xa ở nơi khác, nàng nằm viện thời điểm một người cũng chưa xuất hiện. Như thế nào hiện tại nàng vừa chết, người đều ra tới? Vương cảnh sát, kia Đường Dạ Lam người nhà nói như thế nào? Ninh Hoan Tâm hỏi một câu. Vương Khải Siêu chỉ là nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái. Này đó ta không thể ngoại chuyện. Nếu Ninh tiểu thư ở Đường Dạ Lam tự sát trước gặp qua nàng, như vậy ngươi có hay không cảm thấy nàng có chỗ nào không đúng? Ta nói không rõ. Ta thấy đến nàng thời điểm, nàng thoạt nhìn cảm xúc đặc biệt kích động, đối với ta đại xảo hét lớn, sau lại tới một vị bác sĩ mới đem nàng cảm xúc ổn định trụ. Nhắc tới vị kia bác sĩ, Ninh Hoan Tâm khẽ cau mày. Một bên Vương Khải Siêu phát hiện Ninh Hoan Tâm cái này biểu tình. Ninh tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Ngạch, ta chỉ là bỗng nhiên nghĩ đến cái kia bác sĩ không có mặc áo blau trắng, giống như không phải nhà này bệnh viện bác sĩ. Hắn như là một cái bác sĩ tâm lý. Kỳ thật, Ninh Hoan Tâm hoài nghi vị kia tả bác sĩ chính là lúc trước Thạch Thụy tiêu tiền tìm tới thử Đường Dạ Lam rốt cuộc là thật điên vẫn là trang điên bác sĩ tâm lý. Bất quá điểm này nàng cũng không có hướng Thạch Thụy chứng thực quá, càng không biết cảnh sát có hay không điều tra đến Thạch Thụy cùng cái kia bác sĩ đâu. Ngươi nói cái kia bác sĩ có phải hay không họ Tả? Lúc này, một bên Vương Khải Siêu nhiên hỏi Ninh Hoan Tâm một câu. Nghe được hắn nói, Ninh Hoan Tâm phục hồi tinh thần lại, nhẹ nhàng gật gật đầu. Không sai, chính là Tả bác sĩ. Nguyên lai các ngươi đã đi tìm hắn sao? Ân, Vương Khải Siêu gật gật đầu. Kỳ thật ngay từ đầu Đường Dạ Lam người nhà tới nháo thời điểm, cảnh sát cũng không để ý. Rốt cuộc Đường Dạ Lam có ca bệnh, có bác sĩ hộ sĩ lời chứng, bệnh trầm cảm tự sát đã là ván đã đóng thuyền sự tình. Bất quá căn cứ phá án thủ tục, nếu người chết người nhà có dị nghị, cảnh sát liền một lần nữa điều tra một lần. Ai biết lần này thật sự điều tra ra tân chứng cứ. Sao sao giữ gốc sáu càng không giống nhau mau xuyên, không giống nhau nam nữ chủ xuyên nhanh. Xử lý boss 99 loại phương thức bổn cung hơi béo tân tác. Mau xuyên dưới một cổ đất đá trôi. Hoa rớt là thanh lưu, thực phỉ có thể làm thịt. Thích mau xuyên đừng bỏ qua. Hết chương.